Tả Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư, chương 383, Tử Ngư Điện 5, góc truyện audio.com, Nam Cung Lưu Vân tà mị cười, bổn vương sao lại nỡ để ngươi làm người xấu, được rồi, bổn vương cố góp sức một tí thanh danh tốt toàn bộ cho ngươi, được chưa? Trời ạ, người này thật là Tấn Vương Điện Hạ sao? Thật là Tấn Vương Điện Hạ trong truyền thuyết thị huyết tàn nhẫn, thô bạo vô độ, ngay cả cánh tay của trưởng công chúa cũng không nháy mắt trực tiếp chặt đứt sao? Này quả thực quá điên đảo, Giao Chỉ tiên tử càng tức giận đến mức môi dưới đều cắn chảy máu, tay nàng nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên, không ngừng run rẩy. Dưới vô số ánh mắt Tô Lạc thay đổi nói, như vậy thì được, ngươi mau đi đi. Nói xong, nàng trực tiếp đẩy Nam Cung Lưu Vân đến phía trước phiến cửa gỗ kia, động tác quen thuộc vô cùng. Hành động này lại làm mọi người kinh hô không thôi, người bình thường ai dám đem phía sau lưng của mình giao cho người khác. Huống chi là cao thủ như Tấn Vương. Thường nhân căn bản vô pháp tiếp cận sau lưng của hắn có được không? Nhưng là Tô Lạc chẳng những có thể, hơn nữa nàng còn làm vô cùng quen thuộc, có thể thấy được Tấn Vương Điện Hạ đối nàng có bao nhiêu tín nhiệm. Làm lơ mọi ánh mắt khiếp sợ chung quanh, Tô Lạc nhàn nhạt mà đứng ở một bên, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Nam Cung Lưu Vân. Bắc Thần Ảnh chống nạnh từ trên xuống dưới đánh giá vật kiến trúc to lớn, không khỏi mà có chút cảm thán. Luôn nghe nói Tử Ngư Điện to lớn bao la hùng vĩ, hôm nay rốt cuộc có thể vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Lam Tuyển đạp hắn một cước, đừng vô nghĩa, mau lại đây hỗ trợ giải phong ấn. Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt liếc mắt một cái, quyết đoán giơ tay. Không cần, chẳng lẽ Tấn Vương Điện Hạ muốn lấy sức của một người mở ra phong ấn. Chuyện này không có khả năng mà, vừa rồi bọn họ tề tụ tấn công, cánh cửa kia đều không chút sứt mẻ. Nam Cung Lưu Vân lẳng lặng mà đánh giá cánh cửa kia, tinh tế mà nhìn, thân hình như xưa tới nay liền đứng lặng ở đó, bóng dáng thon dài, trên người tựa như có một tầng quang huy nhàn nhạt. Bốn phía thực yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngây ngốc mà nhìn Tấn Vương Điện Hạ, đều không rõ hắn vì sao vẫn không nhúc nhích mà đứng ở kia. Ước chừng qua nửa canh giờ, khóe miệng Nam Cung Lưu Vân bỗng nhiên gợi lên ý cười hiểu rõ, ống tay áo của hắn nhẹ nâng, trực tiếp tạo ra một vòng xoáy hình tròn sáng rực ở trước mặt. Trong vòng sáng đó dường như ẩn chứa linh lực cuồn cuộn. Đi, Nam Cung Lưu Vân quát lớn một tiếng, vòng sáng kia liền như sóng to gió lớn đánh về phía cánh cửa kia, khí thế cuộn trào, thế không thể đỡ. Đương, khi vòng sáng gặp phải cửa điện phát ra một tiếng va đập thật mạnh, không khí phát ra tiếng vang, một mảnh trời đất này giống như đang không ngừng run lên. Phong ấn sắp vỡ, sắc mặt của mọi người bị vòng sáng kia chiếu rọi trắng bệch một mảnh. Quầng sáng bao phủ cửa điện ngăn cản mọi người tiến vào đang lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy mà tan rã, dần dần hóa thành hư vô. Người chung quanh đều thối lui ra xa, sợ bị linh lực lan đến gần. Nhưng mà khiếp sợ trên mặt bọn họ lại đến mức khó có thể tin. Thực lực vô cùng cường đại, linh khí dao động thật kịch liệt. Hơn nữa càng khó tin hơn chính là Tấn Vương Điện Hạ đối với việc thi triển vận dụng linh lực dường như đã đạt tới mức xuất thần nhập cảnh, quả thực làm người bội phục vô cùng. Có thể tới từ kinh đảo đều không phải người thường, bọn họ. Góc truyện audio.com, hoặc nhiều hoặc ít đều từng gặp qua cường giả cấp 7, nhưng có uy lực giống Tấn Vương Điện Hạ như vậy căn bản không có. Giao Chỉ tiên tử si ngốc thâm tình ngóng nhìn Nam Cung Lưu Vân, cặp mắt đẹp kia thủy quang liễm diễm, sùng bái dường như đến mức si ngốc. Thực lực cấp 7 của hắn, dường như cùng cấp 8 của phụ thân không cách biệt bao nhiêu, nếu bọn họ đánh nhau, thắng bại quả thực khó đoán. Cách chương.